Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 21, truyền thế thánh binh, liều một lần đi. Quang tộc người hít sâu một hơi, quang tộc tộc trưởng xuất ra truyền thế thánh binh, phong tộc, thánh thiên nhất tộc đều xuất ra truyền thế thánh binh, đan đỉnh môn, u vân môn, kim ô tộc cũng là nhao nhao xuất thủ. Những này truyền thế thánh binh uy lực đáng sợ cỡ nào, có những tộc trưởng này giáo tổ thi triển khi thật sự là vô cùng kinh khủng, cho dù đối phương là mấy vạn năm trước cái thế cường giả, bọn hắn cũng dám tranh phong. Đại chiến lần nữa bộc phát, những tộc trưởng này giáo chủ sử dụng truyền thế thánh binh uy lực vô cùng cường hãn, nhưng mà tử phủ bên này phái ra là cái mấy vạn năm trước cường giả, càng là đáng sợ. Song phương đánh nhau trong lúc nhất thời khó phân thắng bại, mười phần kịch liệt. Lâm Hiên cũng là hiệu triệu người nào cho hắn cung cấp lực lượng, thôn thiên bình nở rộ kinh khủng quang mang, thôn thiên nuốt địa. Trận đại chiến này kéo dài thời gian rất dài, thậm chí song phương đều có không ít người vẫn lạc, đều giết đỏ cả mắt. Các đại hoang cổ thế gia, khoáng thế đại giáo hiện tại đã không chỉ là muốn đạt được bảo bối đơn giản như vậy, bọn hắn còn muốn báo thù, bởi vì một ít trưởng lão cùng đỉnh cấp thiên tài đều vẫn lạc, bọn hắn trái tim đều đang chảy máu. Tử phủ bên này càng là phẫn nộ, bởi vì có một ít át chủ bài bọn hắn không nghĩ tới sớm thi triển, chỉ là không nghĩ tới bây giờ sẽ xuất hiện cái tràng diện này, bọn hắn cũng là đỏ mắt, không tiếc bất cứ giá nào muốn xử lý đối phương. Ở chỗ này đánh đến mức dị thường kịch liệt thời điểm, tại tử phủ chỗ sâu một mảnh phong ấn chi địa, Hắc Sơn cùng mấy đạo nhân ảnh lại là lặng yên mà tới. Bọn hắn nhìn qua phía trước, trong mắt hiển hiện lạnh thấu xương quang huy. Mấy người này cũng đều là đại thánh, mà lại thực lực thâm bất khả chắc. Hắc Sơn xuất ra thiên đăng, trong mắt hiển hiện một vòng lạnh lẽo quang mang. Mấy người khác đem mình thánh huyết dung nhập vào thiên đăng bên trong, sau đó bọn hắn đem lực lượng cũng thi triển đi ra. Hắc Sơn khống chế thiên đăng, phía trên có thiên hỏa hiển hiện, hướng phía trước tàn quét mà đi, bắt đầu thiêu đốt phong ấn. Thiên đăng vô cùng kinh khủng, lại thêm mấy người không tiếc bất cứ giá nào, ngày đó lửa quả nhiên là khủng bố tới cực điểm. Cho dù tử phủ phong ấn mạnh hơn, thế nhưng là giờ phút này cũng là bị nhen lửa, phía trên xuất hiện vết rách. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tạch tạch tạch, như là mặt kính vỡ vụn thanh âm, để người hoảng sợ. Còn chưa đủ, Hắc Sơn cắn răng, mấy người kéo dài cung cấp lực lượng. Ngay lúc này, một đạo càng thêm lớn vết rách hiển hiện, lập tức từ bên trong truyền đến một cỗ khí tức kinh khủng. Hắc Sơn bọn người là dùng mình, không sai biệt lắm, mau lui lại đi, một người nói. Hắc Sơn cắn răng, lại cho lớn một vết nứt, một người triệu hồi ra tổn hại tấm thuẫn, cản tại phía trước, kia là một tôn tảng đá tấm thuẫn, vô cùng thần bí, nhưng lại phát ra khí tức khủng bố, xem xét chính là tuyệt thế bảo bối. Hắn ngăn trở lực lượng kinh khủng, sau đó mọi người lần nữa thôi động, khi đạo thứ hai lớn vết rách hiển hiện thời điểm, Hắc Sơn mấy người mau trốn đi. Cùng lúc đó, cỗ khí tức này tịch quyền cửu thiên, rất nhanh, tử phủ người ở bên trong liền bị kinh động, khi bọn hắn cảm nhận được cỗ khí tức này thời điểm, con người đột nhiên rụt lại. Đáng chết, làm sao có thể, cái này là không thể nào, hắn bị phong ấn, làm sao có thể còn ra, đáng chết, có người tại phá hư phong ấn, từng đạo tiếng giống giận dữ truyền đến, tử phủ càng nhiều cường giả trào lên mà ra. Cùng lúc đó, tại phía trước chiến đấu Ngô Đồng trưởng lão mấy người cũng là sắc mặt đại biến, thậm chí liền ngay cả những cái kia hoang cổ thế gia, khoáng thế đại giáo cường giả, cũng là tê cả da đầu. Bọn hắn nhìn thấy, một đoàn đáng sợ mây đen, bao trùm tại tử phủ trên không, khí tức kinh khủng để bọn hắn dùng mình. Đây là cái gì tử phủ, còn có càng thêm đáng sợ tồn tại cường đại sao? Nếu như dạng này người vật ra, liền coi như bọn họ cầm truyền thế thánh binh, cũng căn bản ngăn cản không nổi. Lui, mau lui lại, bọn hắn nhanh chóng lui lại, tử phủ cũng không có có tâm tư lại đi quản những người khác. Ngô Đồng trưởng lão gầm thét, không tốt, trong chúng ta kế điệu hổ ly sơn, bọn hắn mục tiêu chân chính là phong ấn, nhanh đi khôi phục phong ấn, nhất định không thể để cho hắn ra. Tử phủ người nhao nhao đằng không mà lên, hướng phía chỗ sâu bay đi. Những cái kia hoang cổ thế gia người đều sửng sốt, chuyện gì xảy ra, xem ra tử phủ cũng là như lâm đại địch. Chẳng lẽ truyền thuyết là thật, nghe nói tị phủ phía dưới, trấn áp một cái không được tồn tại, một mực tại phong ấn trạng thái, chúng ta vẫn cho là truyền thuyết, bây giờ xem ra, rất có thể là thật, là ai, vậy mà xé mở như thế phong ấn, muốn đem vật kia phóng xuất sao, bởi như vậy, tử phủ đem sẽ bị tiêu diệt. Cũng có một số người nói, đây là cái cơ hội tốt, nếu không thừa cơ hội này chúng ta nhanh đi trộm tử phủ truyền thừa. Không ít người con mắt đều sáng. Thậm chí đã có người bắt đầu như thế đi động, nhưng mà bọn hắn vừa bay vào bên trong đi, thân thể liền phân thành huyết vụ, còn có một số người toàn thân nhuốm máu, nhanh chóng chạy về, mau trốn, bên trong, thật là thật đáng sợ, loại thời điểm này lại ở lại đây, đó chính là hành động tìm chết. bởi vì Tử Phủ đã có không ít người bắt đầu vẫn lạc. Đi, Hoang Cổ Thế Gia, Khoáng Thế Đại Giáo giáo chủ giận quát một tiếng, bọn hắn nhao nhao dẫn người rời đi, đồng thời, không ít người cắn răng, nhìn về phía chín cái đại đỉnh bên kia người thần bí. Đáng chết, bọn hắn thật bị người cho lợi dụng, những người này, dùng bọn hắn đến hấp dẫn hỏa lực, mà cao thủ chân chính, đi phá mở phong ấn. Đáng ghét, lần này, vì người khác xuất lực, bọn hắn bên này đều vẫn lạc không ít cao thủ, kết quả một chút chỗ tốt đều không có đạt được. Thế nhưng là lại có thể thế nào chiếc đỉnh lớn kia? 10 phần khủng bố, hơn nữa cách mở tốc độ càng nhanh, để bọn hắn răng đều cắn nát, bọn hắn cũng không dám lưu tại nơi này. Đi mau, bọn hắn nhao nhao rời đi. Một bên khác, Lâm Hiên cũng là sốt ruột. Trường Sinh Điện, Cổ Gia, lửa người của thần cung nhanh chóng lùi về phía sau. Đồng thời hắn mừng rỡ, xem ra hẳn là thành công. Quá tốt, lần này tuyệt đối có thể trọng thương Tử Phủ. Hống hống hống, Tử Phủ bên trong truyền đến kinh thiên động địa kêu gọi thanh âm, đại địa lay động, bầu trời băng liệt, vô số kiến trúc hóa thành bụi bặm. Tràng diện này so trước đó những người kia liên thủ tạo thành còn kinh khủng hơn. Đây quả thực là một trận diệt thế tai nạn. Tử Phủ những trưởng lão kia cùng đệ tử trẻ tuổi đều điên, trong mắt bọn họ mang theo tuyệt vọng. Không có bị địch nhân xử lý, muốn bị mình dưới mặt đất phong ấn đồ vật xử lý sao? Còn có, Tử trong phủ đến cùng có cái gì? Tần Tiên Nhi bọn người như lâm đại địch, bọn hắn chỉ là thiên phú tốt, cho nên gần nhất mới gia nhập Tử Phủ. Đối với cổ lão lịch sử căn bản không biết, Giao Quang cũng là trao mày. Bất quá lúc này, hắn hay là liều mạng siêu tập những thi thể này. Lần này đại chiến, thế nhưng là vẫn lạc không ít cao thủ. Cái này khiến hắn mừng rỡ như điên. Hắn chuyên chọn những cái kia thánh vương đỉnh phong tồn đang thu thập. Thậm chí có một tôn đại thánh thi thể bị hắn đạt được. Bất quá chỉ còn lại có một bộ phận, hắn còn muốn siêu tập, thế nhưng là đã không được. Kia cỗ khí tức kinh khủng để trên người hắn đều xuất hiện vết rách. Hắn dọa đến tranh thủ thời gian lui lại. Ông, ngay lúc này, tại Tử Phủ một nơi khác, một mảnh tiên cảnh bên trong, một tôn thạch nhân lăng không mà lên, kia là một cái tảng đá, mà lại trên người có 9 cái lỗ, là một loại kỳ thạch, bình thường nở rộ vô cùng thần bí quang huy, giờ phút này hắn vậy mà đằng không mà lên, hóa thành hình người, đi tới Cửu Thiên Chi Thượng, đều không cần hoảng, chỉ là phong ấn vỡ vụn, cũng không hề hoàn toàn phá vỡ, còn có khôi phục khả năng. Tất cả mọi người nghe ta hiệu lệnh, nó tán phát khí tức, vô cùng khủng bố, trẻ tuổi thiên tài nghi hoặc người kia là ai, là một cái thạch đầu nhân. Nhưng mà Ngô Đồng trưởng lão lại là kinh hô, bái kiến phủ chủ, chương 4722, trường sinh bất diệt, vô số người chấn kinh. Phủ chủ, đây chính là bọn họ Tử Phủ phủ chủ sao? Thật là khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được. Cho tới nay, bọn họ cũng đều biết Tử Phủ có một cái phủ chủ, nhưng là vô cùng thần bí, có rất ít người gặp qua, bây giờ rốt cục nhìn thấy. Nhanh hành động, Ngô Đồng chờ trưởng lão cũng là nhao nhao gầm thét, bắt đầu hành động, Tử Phủ bên này thể hiện ra thực lực cường đại cùng nội tình. Cùng kia kinh khủng mây đen chống cự, đồng thời có trận pháp cao thủ, bắt đầu tu bổ phong ấn. Đương nhiên, trong quá trình này cũng có một số người vẫn lạc, bất quá Tử Phủ phủ chủ mới ra, cường thế vô cùng, mọi người tin tưởng khẳng định có thể phong ấn thành. Một bên khác, Lâm Hiên bọn người rời đi Tử Phủ, đi tới ngoài sơn môn mặt, bọn hắn nhìn qua phía trước mây đen lăn lộn, khí tức khủng bố ngập trời cảnh tượng. Cũng là thở dài một hơi, quá nguy hiểm, nếu là muộn ra một hồi, đoán chừng liền chết ở bên trong. Đi, Lâm Hiên bọn người trước tiên phản hồi đan đỉnh môn, mặt khác thần đạo minh người cũng là biến mất không thấy gì nữa. Khi những cái kia Hoang Cổ Thế Gia, còn có Khoáng Thế Đại Giáo, muốn tìm thời điểm, phát hiện muộn một bước, đáng ghét, bọn hắn từng cái cắn răng gào thét, thế nhưng là cũng là dẫn người tranh thủ thời gian trở về. Ở trong đó, còn phát sinh một trận đại chiến, kia chính là có người đánh lén U Vân Môn, triển khai một trận kinh thiên động địa chiến đấu. Trước đó U Vân Môn cùng Tử Phủ trao đổi, đạt được cửu U chân kinh, sau đó cũng không hề rời đi, bây giờ mọi người không công mà lui, tự nhiên là đem mục tiêu định tại cửu U Môn trên thân. U Vân Môn người gào thét, đáng ghét, là ai dám đối bọn hắn động thủ, U Minh giáo chủ càng thâm nhập sau ra tay bá đạo. Truyền thế thánh binh quét ngang, nhưng mà đối phương cũng mang, truyền thế thánh binh, thậm chí không chỉ một, cuối cùng hắn trọng thương rời đi, U Vân Môn trưởng lão cũng chết 10 cái khác thánh vương càng là chết rồi, trên trăm tôn. Có thể nói tổn thất nặng nề, bất quá cuối cùng, bọn hắn hay là mang theo cửu U chân kinh, trốn về môn phái, mở ra tuyệt thế đại trận, đồng thời một đạo tiếng gầm gừ truyền đến, đáng ghét, các ngươi chờ lấy, thù này ta nhất định sẽ báo. Hư giữa không trung, vô số người lấp lóe, dẫn đầu một nữ tử thở dài một tiếng, không dùng a, bị hắn cho đào tẩu, đi, bên người nàng vô số phong bạo ngưng tụ nháy mắt biến mất. Một đạo khác bóng người cũng là thở dài, đồng dạng lắc đầu rời đi, nếu có những người khác ở đây nhất định sẽ phát hiện. Đây là phong tộc tộc trưởng, còn có thánh thiên nhất tộc tộc trưởng, hai người liên thủ trọng thương U Vân giáo chủ, bất quá cuối cùng không thể giết đến đối phương, cũng không có phải đi cửu U chân kinh. Một bên khác, Lâm Hiên bọn người trở về đan đỉnh môn, bắt đầu nghỉ ngơi lấy lại sức, lần này, bọn hắn cũng có tổn thất, Trường Sinh Điện, Hỏa Thần Cung, cùng Cổ Giả gia chờ môn phái gia tộc, đều có một ít trưởng lão cùng cao thủ vẫn lạc, cái này để bọn hắn cũng là đau lòng không thôi. Thế nhưng là vừa nghĩ tới chuyện kế tiếp, bọn hắn liền cảm giác kích động, bởi vì Lâm Hiên thế nhưng là đã đáp ứng, muốn giúp bọn hắn đi Bất Diệt Sơn lấy đồ vật, những thái thượng trưởng lão này tự mình tới, mời Lâm Hiên, nói, cho ta một tháng khôi phục thời gian, một tháng về sau, những trưởng lão kia lại tới, Lâm Hiên biết từ chối không được, hắn liền gật đầu, tốt, ta liền đi một chuyến Bất Diệt Sơn. Kỳ thật, Lâm Hiên cũng không có thụ thương, hắn có thôn thiên bình hộ thể, căn bản là không có cách làm bị thương hắn, bất quá sao, hắn tiêu hao vô cùng nhiều, cho nên hoa mấy ngày dùng để khôi phục, thời gian còn lại, hắn đều cùng Thẩm Tịnh Thu cùng một chỗ, dù sao, hai người đã thời gian thật dài không gặp mặt, hai người tại u tĩnh trong đình viện, không ai quấy rầy. Một ngày này, Lâm Hiên nói, Thu Nhi, cùng ta cùng một chỗ đi Bất Diệt Sơn đi, chờ cho bọn hắn lấy xong đồ vật, chúng ta liền trở lại. Thẩm Tịnh Thu lại là đứng lên nói, Lâm Hiên ca ca, ta còn có một ít chuyện muốn đi làm, đến lúc đó, ta lại tới tìm ngươi. Tốt a, vậy ngươi hết thảy phải cẩn thận. Lâm Hiên cũng biết, mỗi người đều có riêng phần mình cơ duyên, mặc dù hai người chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, nhưng là lòng của hai người là sẽ không thay đổi. Ngày thứ hai, Thẩm Tịnh Thu liền một mình rời đi, Lâm Hiên bên này cũng là hít sâu một hơi, cùng Trường Sinh Điện, Cổ Gia, Hỏa Thần Cung chờ môn phái cùng một chỗ trở về Bất Diệt Sơn. Sau khi trở về, Lâm Hiên vẫn như cũ ở tại Trường Sinh Điện. Hắn đối cái này ba đại môn phái người nói, các ngươi ngẫm lại muốn lấy vật gì bằng vào ta thực lực bây giờ chỉ có thể lấy 5 kiện đồ vật. Các ngươi ba đại môn phái, một người một kiện, còn lại 2 kiện, từ môn phái khác cùng gia tộc phân lão, cho các ngươi 3 ngày, hảo hảo ngẫm lại, muốn lấy vật gì, sau đó cho ta, ghi nhớ, Bất Diệt Sơn, ta cũng chỉ có thể tại nhất định khu vực, quá bên trong, ta vào không được, thiếu niên yên tâm, cái này chúng ta biết. Trường Sinh Điện thái thượng trưởng lão kích động, bọn hắn đã sớm nghĩ kỹ muốn lấy vật gì. Hỏa Thần Cung cùng Cổ Gia cũng giống như thế, về phần cái khác những cái kia gia tộc môn phái, mặc kệ lấy vật gì, chỉ cần có thể phân đến một chút Bất Diệt Sơn bên trong bảo bối. Đối bọn hắn đến nói đều là không thể tốt hơn, cho nên 3 ngày sau đó, những người này liền đem một cái ngọc giản đưa tới, Lâm Hiên xem hết bên trong tin tức, gật gật đầu, đi, bọn hắn đằng không mà lên, hướng phía Bất Diệt Sơn bay đi. Bất Diệt Sơn vô cùng thần bí, hay là cấm địa, không ai dám tiến, cái khác những cái kia đại thánh cường giả đều chờ ở bên ngoài. Ánh mắt nhìn về phía Lâm Hiên, Lâm Hiên quay người hướng phía trước đi đến, hắn xuất ra thôn thiên bình, treo lên đỉnh đầu, phát ra vô tận thôn phệ khí tức, sau đó hắn một bước vào Bất Diệt Sơn, lòng của mọi người cũng là khẩn trương lên. Lâm Hiên cảm nhận được, khi hắn bước vào kia thổ địa phía trên thời điểm, một cỗ khí tức kinh khủng hướng phía hắn vọt tới, bất quá còn tốt, thôn thiên bình thôn phệ cỗ khí tức này, Lâm Hiên cũng là thở dài một hơi, thôn thiên bình, thế nhưng là tương đương với nửa cái cực đạo vũ khí. Mặc dù hắn hiện tại không cách nào thể hiện ra uy lực chân chính, nhưng là tựa hồ có thể khắc chế cỗ này bất diệt lực lượng. Cứ như vậy, Lâm Hiên hướng phía bên trong đi đến, bắt đầu đi tìm những người kia cần thiết tiên dược. Quá trình này rất gian nan, cũng rất chậm, dù sao lấy Lâm Hiên thực lực, muốn toàn lực thôi động thôn thiên bình mới có thể cẩn thận từng ly từng tí hành tẩu. Sau một tháng, hắn tìm được Trường Sinh Điện cần thiết linh dược, lại qua một tháng, hắn tìm được mặt khác hai môn phái cần thiết. Lúc này hắn ngừng lại, bắt đầu nghỉ ngơi, 3 tháng tiếp tục tiêu hao để hắn vô cùng mệt mỏi. Lâm Hiên tìm một cái núi, bắt đầu khoanh chân ngồi xuống tu luyện. Còn tốt, lần này vì vào những môn phái kia cùng gia tộc cũng đưa hắn đại lượng thiên tài địa bảo. Lâm Hiên giờ phút này lấy ra bắt đầu khôi phục. Cùng lúc đó, ánh mắt của hắn hiếu kỳ nhìn hướng bốn phía, không biết những này cấm địa đến tột cùng là thế nào hình thành, vì cái gì đáng sợ như thế. Lâm Hiên nhìn thấy ở phía xa còn có một ngọn núi, không phải rất cao, nhưng lại vô cùng hùng vĩ, phát ra khí tức thần bí. Hắn quyết định trèo lên đi lên xem một chút, bất quá khi hắn trèo lên đỉnh núi thời điểm, mới phát hiện cái này trên núi khí tức càng thêm đáng sợ. Hắn dùng đem thời gian gần một tháng, mới lên tới sơn phong, mà lại leo lên đi thời điểm, hắn đã không có lực lượng, bất quá, trên ngọn núi nhưng lại có một tòa bia đá, phía trên khắc lấy rất nhiều phù văn. Lâm Hiên chấn kinh, hắn nhìn thoáng qua, phát hiện kia vậy mà là một loại công pháp, đây là Trường Sinh Bất Diệt Công. Lâm Hiên kinh ngạc đến ngây người, mà lại phát hiện cái này Trường Sinh Bất Diệt Công cùng Trường Sinh Quyết vô cùng tương tự, bất quá do Trường Sinh Quyết càng thêm lợi hại, không biết là người nào lưu tại nơi này. Chương 4723, kính hắn như kính tiên. Lâm Hiên chuẩn bị tu luyện, cứ như vậy có thể làm cho thực lực của hắn trở nên càng mạnh. Khi hắn bắt đầu tu luyện một khắc này, toàn bộ sơn phong biến hóa, càng thêm khí tức kinh khủng hướng phía hắn lao qua, tựa hồ muốn hắn xé nát. Lâm Hiên cảm giác tê cả da đầu, hắn cắn răng lĩnh hội một ngày, sau đó hắn liền rời đi. Tại hắn vừa đi không bao lâu, toàn bộ sơn phong trực tiếp bị khí tức kinh khủng bao phủ, biến mất không thấy gì nữa. Lâm Hiên cũng bị kia cỗ gió lốc truy sát, hắn phát hiện thôn thiên bình đều lay động kịch liệt, Lâm Hiên cảm giác trên thân xuất hiện rất nhiều vết rách, không tốt, tựa hồ hắn phạm cái gì kiêng kỵ. Hắn tranh thủ thời gian xuất ra thôn thiên bình, sử dụng ra toàn bộ lực lượng tiến hành thủ hộ, đại long kiếm hồn càng là vờn quanh ở trên người hắn, hình thành một kiện chiến giáp, nở rộ đáng sợ hình rồng khí tức, đến giúp đỡ chảm diệt chung quanh lực lượng. Cuối cùng hắn chạy trốn tới bên trong quan tài đồng thau cổ, đến tránh né trận gió lốc này. Những cái kia sức mạnh đáng sợ đánh vào bên trong quan tài đồng thau cổ, phát ra chấn thiên thanh âm, toàn bộ quan tài đồng thau cổ đều lay động kịch liệt. Lâm Hiên chấn kinh, cỗ lực lượng này thật đáng sợ, chẳng lẽ quan tài đồng thau cổ cũng không chịu nổi nha. Bất quá còn tốt, quan tài đồng thau cổ mặc dù lay động kịch liệt nhưng là vẫn chịu đựng lấy. Cứ như vậy qua 10 ngày, bên ngoài chờ đợi những người kia cũng là chấn kinh. Bọn hắn đột nhiên nhìn thấy bất diệt sơn bên trong truyền đến đáng sợ bất diệt phong bạo, tựa hồ có thể xé nát hết thảy. Ở bên ngoài bọn hắn đều cảm nhận được dùng mình, bọn hắn nhanh chóng lui lại, đồng thời lo lắng, thượng tiên không có vấn đề đi? Không biết, bọn hắn nhanh chóng lui cách. Qua 10 ngày phong bạo mới dần dần lắng lại, những người này con mắt đều đỏ, muốn dò la xem nhưng là lại không dám tiến về, chỉ có thể chờ đợi lo lắng. 10 ngày sau, Lâm Hiên từ bên trong đi ra, hắn thở dài một hơi, đáng sợ phong bạo đã biến mất. Mà cùng lúc đó, Lâm Hiên phát hiện 9 con chân long cũng là lay động kịch liệt, bọn hắn đằng không mà lên, mang theo quan tài đồng thau cổ phá vỡ hư không, lần nữa rời đi. Muốn đi rồi sao? Lâm Hiên tranh thủ thời gian lui lại, trên mặt chấn kinh, không biết lần này chân long mang theo quan tài đồng thau cổ muốn đi đâu. Bên ngoài Trường Sinh Điện thái thượng trưởng lão cùng Hỏa Thần Cung cổ gia người tự nhiên cũng nhìn thấy màn này, lập tức quỳ đầy đất không ngừng chiều bái, đồng thời có người nói, thượng tiên sẽ không cần rời đi đi, rất có thể a, chẳng lẽ bên trong chuyện gì xảy ra? Bọn hắn không biết, thậm chí có một ít người muốn đi theo 9 con chân long nhưng mà một nháy mắt liền bị bỏ lại, cỗ khí tức kia khiến cho đại thánh đều không thể tới gần. Bất diệt sơn bên trong, Lâm Hiên cũng là hít sâu một hơi, xem ra về sau phải cẩn thận, không phải gặp lại loại kia hắc phong bạo hắn liền không có cách nào tránh né. Sau đó Lâm Hiên một bên tu luyện Trường Sinh Bất Diệt Công, vừa bắt đầu sưu tập còn lại 2 gốc linh dược. Rốt cục tại nửa năm sau, hắn thành công chuẩn bị rời đi. Bên ngoài những người kia khổ khổ chờ đợi đã đem gần thời gian 1 năm, thượng tiên từ sau khi đi vào còn chưa hề đi ra, một chút tin tức cũng không có, nhất là cửu long kéo quan tài cùng kia bất diệt phong bạo xuất hiện, làm đến bọn hắn vô cùng lo lắng. Tất cả mọi người coi là Lâm Hiên có khả năng vẫn lạc hoặc là rời đi, nhưng mà một ngày này từ bất diệt sơn bên trong đi tới một thân ảnh, thế mà làm cho tất cả mọi người con mắt đều sáng. Là thượng tiên, Hỏa Linh Nhi kinh hô, hư đến, Cổ Lực mấy người cũng là chạy tới, bọn hắn hô, trưởng lão, là thượng tiên ra, quá tốt. Trường Sinh Điện, Hỏa Thần Cung, cổ gia những thái thượng trưởng lão này cũng là nhao nhao chạy đến, dò hỏi, thượng tiên, thế nào? Lâm Hiên nói, các ngươi muốn đồ vật, đều đã cho các ngươi tìm đủ. Hắn đem một cái nhẫn chữ vật ném ra đến bên ngoài, mà chính hắn vẫn tại bất diệt sơn bên trong, dù sao hắn cũng muốn đề phòng những người này, ai biết những người này đến tột cùng có hay không khám phá thân phận của hắn. Trường Sinh Điện thái thượng trưởng lão tiếp nhận nhẫn chữ vật về sau, tìm tòi cha, bên trong 5 cây tiên dược bay ra, quá tốt, là thật. Hắn dò xét xuất thủ trưởng, bắt lấy một gốc, mặt khác, Hỏa Thần Cung cùng cổ gia cũng là phân biệt bắt lấy mặt khác 2 gốc. Còn lại 2 cái, là cho còn lại mấy cái bên kia gia tộc cùng môn phái phân. Về phần làm sao chia, liền mặc kệ Lâm Hiên sự tình. Trường Sinh Điện thái thượng trưởng lão kinh hỉ vạn phần, bọn hắn nói, thượng tiên, xin theo ta trở về, chúng ta nhất định hào hào chiêu đãi thượng tiên. Nhân vật như vậy, nếu như bọn hắn có thể cả một đời lưu ở bên trong môn phái, đối bọn hắn đến nói quả thực là vô thượng bảo tàng. Nhưng mà Lâm Hiên lại là lắc đầu, không được, cái này bất diệt sơn với ta mà nói còn có chút trợ giúp, ta chuẩn bị ở đây tu luyện một đoạn thời gian. Mọi người không bỏ, không nghĩ Lâm Hiên rời đi, thế nhưng là Lâm Huyền kiên trì, cuối cùng bất đắc dĩ mọi người cũng chỉ có thể gật đầu. Thái thượng trưởng lão nói, thượng tiên, về sau có gì cần cùng trợ giúp cứ việc đối chúng ta nói, chúng ta muôn lần chết không chối từ. Những người khác cũng là nhao nhao gật đầu. Lâm Hiên cười nói, có dùng đến các ngươi thời điểm, ta sẽ không khách khí. Nói xong, hắn quay người hướng phía bên trong đi vào, rất nhanh thân ảnh biến mất. Nhìn qua một màn này, có người ánh mắt lấp lóe, một người nói, hắn thật là tiên sao? Cái này vừa nói, Hỏa Linh Nhi, hư đến bọn người chấn kinh, nhưng mà một cái khác đại thánh, nói, hắn có phải là tiên, đối với chúng ta rất trọng yếu sao? Hắn có thể tiến vào bất diệt sơn, giúp chúng ta lấy chúng ta muốn đồ vật, vậy hắn chính là tiên. Ngận hiển nhiên, những người này cũng không phải không có hoài nghi tới Lâm Hiên. Chỉ bất quá Lâm Hiên có thể tiến vào bất diệt sơn, cho nên giữa song phương tựa hồ đạt thành ăn ý nào đó. Chưa hề nói phá cũng sẽ không nói. Trường Sinh Điện thái thượng trưởng lão thì là nhìn về phía hư đến đám người nói, mặc kệ hắn có phải là tiên, về sau gặp phải hắn, đều muốn giống đối đãi ta đồng dạng cung kính, dám khiêu chiến đối phương, đừng trách ta một bàn tay chụp chết hắn. Là, chúng ta biết, hư đến bọn người, tranh thủ thời gian đáp lại, còn lại mấy cái bên kia môn phái cường giả, cũng là nhao nhao khuyên bảo hậu bối, sau đó bọn hắn liền đằng không mà lên, rời khỏi nơi này. Lâm Hiên tiến vào Bất Diệt Sơn, cũng không dám đi được quá xa, tại một nơi khoanh chân ngồi xuống đến, dùng Thôn Thiên Bình cùng Đại Long kiếm thủ hộ, còn hắn thì bắt đầu tu luyện Trường Sinh Bất Diệt Công. Lâm Hiên một mực tại tu luyện Trường Sinh Quyết, mà Trường Sinh Quyết cùng Trường Sinh Bất Diệt Công vô cùng tương tự, cho nên Lâm Hiên tu luyện Trường Sinh Bất Diệt Công đó cũng là rất nhanh, chẳng qua là tại cường đại sinh cơ bên ngoài lại nhiều hơn một loại bất diệt lực lượng, loại lực lượng này cũng là Lâm Hiên trước mắt muốn có được, mà lại Trường Sinh Bất Diệt Công tu luyện tới trình độ nhất định còn có thể hình thành kỳ lạ thần thông, tỉ như có thể ngưng tụ hình thành Trường Sinh Chiến Giáp cùng Bất Diệt Chuông. Lâm Hiên thực lực cũng tại vững bước tăng lên. Một năm về sau, hắn rời đi Bất Diệt Sơn, hướng phía nơi xa bay đi. Thời gian một năm, đối với những cường giả này đến nói vô cùng ngắn, một cái chớp mắt thoáng qua, liền đi qua. Thái Thanh Cổ Thành, tại một năm qua này, lại phát sinh biến hóa cực lớn. Một năm trước đó, Tử Phủ nhận chúng nhiều cường giả môn phái, cùng Thiên Đình công kích, thụ trọng thương, lại thêm về sau phong ấn lực lượng vỡ vụn, kém chút để bọn hắn một lần nữa quan bế sơn môn. Cuối cùng, bọn hắn hay là đem phong ấn cho phong bế, Tử Phủ thực lực cũng là tổn hao nhiều. Không còn giống trước đó như vậy tùy tiện, mà là bắt đầu nghỉ ngơi lấy lại sức. Chương 4724, phong tộc dài mời, trừ Tử Phủ bên ngoài, còn có một môn phái, 10 phần không may, kia là U Vân Môn. U Vân Môn lần này cũng là tổn thất nặng nề, ngay cả giáo chủ đều bị trọng thương. Nghe nói tại bế, sinh tử quan, môn phái khác, hoặc nhiều hoặc ít đều có thiên tài cùng trưởng lão vẫn lạc. Bất quá lên U Vân Môn cùng Tử Phủ, muốn tình huống tốt hơn nhiều. Thời gian một năm, phong bảo yếu bớt không ít. Thế nhưng là hay là có người đàm luận một năm trước chiến đấu. Thậm chí có không ít người đều đang đàm luận Lâm Hiên. Còn có kia thần bí Thiên Đình, trừ cái đó ra, còn có Tử Phủ nội tình, mấy ngàn năm trước thiên tài, cùng mấy vạn năm trước cường giả đều trước sau ra. Thật không biết, Tử Phủ đến cùng tại bố cục cái gì. Lâm Hiên đi tới Thái Thanh Cổ Thành bên ngoài, ánh mắt lấp lóe, lần này hắn lại trở về, hắn chuẩn bị trở về Đan Đỉnh Môn, nhưng mà lúc này đây, hắn lại nhíu mày, hắn cảm thấy tựa hồ có người nhìn chằm chằm hắn, thân hình thoát một cái. Hắn muốn rời khỏi, bất quá, hư không bị chém đứt, không gian thông đạo bị đánh gãy, một thân ảnh đem hắn ngăn lại, Tô Thành nhanh chóng lui lại, bắt đầu dùng hư không thú, lui hướng phương xa, đáng chết, có người tại Thái Thanh Cổ Thành chờ lấy hắn, chẳng lẽ là tới giết hắn sao? Không gian thú mang theo hắn nháy mắt xé mở hư không, trốn hướng phương xa, nhưng mà sau một khắc, hắn cảm giác cũng không có hất ra đối phương, thiên địa chung quanh, hình thành to lớn kết giới, tựa hồ phong ấn hết thảy, ngay cả không gian truyền tống cũng không được. Cùng lúc đó, một đạo tiếng cười ghé vào lỗ tai hắn vang lên, không dùng đi, chúng ta tâm sự. Lâm Hiên ngừng lại, sắc mặt âm lãnh, phía trước, có một người mặc phượng bào nữ tử, đi ra, nữ tử này khuôn mặt mang cười, nhưng là một đôi mắt lại băng lãnh không, nàng thân mang theo không khí tức, phảng phất cao cao ở cửu thiên chi thần, nhìn thấy đối phương về sau, Lâm Hiên sắc mặt biến đắc hữu ta khó coi, những người khác hắn còn có thể chống lại, thế nhưng là trước mắt người này lại không được, bởi vì đây là phong tộc tộc trưởng, tiền bối, làm hoang cổ thế gia tộc trưởng. Thân phận địa vị cao như thế, tự mình đối ta cái trẻ tuổi hậu bối động thủ. Không khỏi quá để mắt ta đi, Lâm công tử a, ngươi nhưng quá khiêm tốn, ta dù là cao quý tộc trưởng, nhưng là ta cũng không dám xem thường ngươi. Một năm trước, ngươi dẫn theo lĩnh nhiều như vậy thánh nhân cường giả đi tiến đánh Tử Phủ. Thực lực kia, đều nhanh vượt qua chúng ta hoang cổ thế gia. Lâm Hiên nhíu mày, hắn nói, không biết tiền bối tìm ta, đến tột cùng có chuyện gì, vừa nói, hắn một bên ám cảnh giác, muốn là đối phương thật muốn trấn áp hắn. Hắn tính liều mạng cũng được đào tẩu, công tử không cần lo lắng, ta chỉ là muốn mời ngươi đi phong tộc làm khách, trước đó ngươi lần thứ nhất đi ta phong tộc thời điểm. Chúng ta chiêu đãi không chu đáo, lần này chúng ta phải đặc biệt đền bù ngươi, công tử, ngươi nhưng tuyệt đối không được cự tuyệt, đi làm khách đối phương có hảo tâm như vậy. Lâm Hiên tâm cười lạnh. Hắn nói, phong tiền bối là tộc trưởng, nhật lý vạn kỳ, nghĩ đến hẳn là có rất nhiều chuyện phải xử lý, ta không đi quấy rầy tiền bối, mà lại, ta còn có chính mình sự tình muốn làm, cho nên không đi các ngươi gia tộc. Nói đùa, ai biết những người này đang có ý đồ gì, xem ra Lâm công tử còn tại sinh chúng ta khí, nếu là cảm giác cho chúng ta chiêu đãi không chu đáo. Yên tâm, lần này, nhất định sẽ hào hảo đền bù ngươi. Sau khi nói xong, phong tộc tộc trưởng thân khí tức, càng thêm đáng sợ, ép Lâm Hiên, cảm giác thân xương cốt đều nhanh vỡ ra. Đáng chết, đối phương đây là đang uy hiếp hắn. Có thể tưởng tượng, nếu như hắn lại cự tuyệt, đoán chừng đối phương muốn vận dụng một chút thủ đoạn. Nghĩ tới đây, hắn thở dài một tiếng, như thế một cái cường đại tộc trưởng. Hắn thật đúng là không phải là đối thủ, được rồi, đối phương không có trực tiếp động thủ với hắn, nói rõ xác thực có một ít đường lùi, hắn hay là xem trước một chút, gia hỏa này đến cùng muốn làm gì đi, cho nên cuối cùng, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Rất tốt, công tử làm quyết định này là phi thường thông minh. Phong tộc tộc trưởng cười, sau đó mang theo Lâm Hiên trở về Thái Thanh cổ thành. Phong tộc, từng tòa thần đảo tại thiên không phi hành, dị cảnh tượng là phong tộc đặc điểm. Phong tộc, tộc trưởng mang theo Lâm Hiên hạ xuống một tòa thần đảo chi. Lâm Hiên xuống tới về sau, gây nên vô số người ánh mắt, là tiểu tử này, không ít người sững sờ, một số người trầm mặt, chuyện gì xảy ra, tiểu tử này là đến bọn hắn bên này, Dương Oai sao, không ít người đều đi tới, nhưng mà lúc này đây, một nữ tử từ không trung giáng xuống, quát lạnh đến, không được vô lễ, Lâm công tử, là ta mời tới quý khách, tộc trưởng, vô số người rung động, nhanh chóng hành lễ, gặp qua tộc trưởng, đồng thời bọn hắn chấn kinh, gia hỏa này vậy mà là tộc trưởng mời tới, thật là quá bất khả tư nghị, Lâm công tử trước ở đây nghỉ ngơi đi. Phong tộc tộc trưởng nhìn về phía chung quanh, nói, các ngươi cho ta hảo hảo chiêu đãi Lâm công tử, có lãnh đạm, đừng trách ta dùng tộc quy xử phạt hắn. Chung quanh những người kia hoảng sợ, tranh thủ thời gian gật đầu, tổ trưởng yên tâm, phong tộc tộc trưởng đi, đi mặt khác một tòa thần đảo chi, cùng một ít trưởng lão nhanh chóng thương lượng, mà một bên khác, Lâm Hiên thì là được mời đến một gian trong cung điện. Chung quanh những đệ tử trẻ tuổi kia đối với hắn đều cẩn thận, sợ đắc tội hắn. Lâm Hiên vẻ mặt nghi hoặc, những này người của phong tộc đến cùng đang có ý đồ gì? Hắn thực tế là không rõ ràng. Hai ngày sau đó, mấy cái trưởng lão lại tới đây, nhìn qua Lâm Hiên, không ngừng gật đầu, thiếu niên thiên kiêu nha, mặc dù không phải đại gia tộc, đại môn phái đệ tử thiên tài, thế nhưng là này thiên phú cùng thực lực một chút đều không yếu. Cửu Dương thần thể, đây chính là có thể thái cổ chi thể tồn tại, tiểu hữu càng là đại long truyền nhân, nó lực công kích vô song. Mấy cái trưởng lão nhìn qua Lâm Hiên, không ngừng gật đầu. Lâm Hiên bị nhìn thấy sợ hãi trong lòng, mấy lão già này không phải là muốn động thủ đi. Công tử, nhìn ngươi niên kỷ cũng không nhỏ, không biết có thể đón dâu. Chúng ta phong tộc là hoang cổ thế gia, huyết mạch đặc biệt, trong tộc có không ít thiên chi kiêu nữ, không biết công tử có thể hay không có tâm động. Ta đi, phong tộc vậy mà tại đánh cái chủ ý này. Lâm Hiên kinh ngạc, sau đó hắn liền nói, chuyện này không nhọc chư vị tiền bối, chính ta có thể xử lý. Xem ra Lâm công tử là hại tu. Yên tâm, chúng ta phong tộc những này thiên chi kiêu nữ tuyệt đối có thể vào tới công tử pháp nhãn. Sau khi nói xong, nàng vung tay lên, hai tên nữ tử đi đến. Cái này hai tên nữ tử dung nhan tuyệt mỹ, thân khí tức cũng là rất mạnh, đúng là thiên chi kiêu nữ. Hai người sau khi đi vào, những trưởng lão kia cười nói, công tử nhìn xem có thể hài lòng. Những người này mặc dù đang cười, thế nhưng là ngôn ngữ chi, tựa hồ lại mang theo mệnh lệnh, một chút chỗ thương lượng đều không có. Lâm Hiên trầm mặt, tính những người này nghĩ liên hôn, nhưng là không khỏi cũng quá không để hắn vào trong mắt đi. Thật coi là, hắn là ai, đều có thể mệnh lệnh cùng khống chế sao? Nghĩ tới đây, Lâm Hiên cũng là trầm mặt, lạnh lùng nói, tiền bối ý tứ, ta minh bạch, phong tộc muốn cùng ta liên hôn, ta, cũng không phải là cái gì người, đều có thể vào được pháp nhãn. Hai vị tiên tử, mặc dù cũng không tệ lắm, bất quá ta còn không có nhìn, nếu quả thật muốn cùng ta liên hôn, để phong hoàng đến đây đi. Chương 4725, mục đích, nghe tới Lâm Hiên chướng mắt, hai cái thiên chi kiêu nữ, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, các nàng mài răng nhìn qua Lâm Hiên, trong mắt mang theo sát ý. Lâm Hiên không nhìn thẳng, phản mà nhìn phía mấy cái trưởng lão, những trưởng lão kia, cũng là trên mặt do dự. Lâm Hiên cười nói, làm sao không nguyện ý sao, xem ra phong tộc không có thành ý nha. Đã dạng này, vậy ta cần phải đi. Lâm Hiên đảo khách thành chủ, hắn đều muốn nhìn những người này phải làm sao. Mấy cái trưởng lão thương lượng một phen nói, chuyện này chúng ta phải thương lượng một chút. Công tử, mời ở đây ở hơn mấy ngày. Sau khi nói xong, mấy cái trưởng lão liền dẫn hai cái thiên chi kiêu nữ rời đi. Lâm Hiên, nhìn qua những người này rời đi bóng lưng, cười lạnh một tiếng, những người này đang có ý đồ xấu với hắn, bất quá, hắn cũng sẽ không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, cho nên chờ những trưởng lão này đi không bao lâu, Lâm Hiên liền rời đi. Tại thần đảo bên trong du lãm, Lâm Hiên nhìn thấy một nữ tử nói, "Uy, dẫn đường cho ta muốn gặp Phượng Hoàng." Là, nữ tử kia cũng là phong tộc đệ tử, nhìn thấy Lâm Hiên, cuối cùng trong mắt hiện hiện một vòng sợ hãi, mặc dù đối phương ngữ khí để hắn phẫn nộ, nhưng là hắn nhưng căn bản không dám phản kháng. Trước đó là tộc trưởng tự mình hạ mệnh lệnh nói, phải thật tốt lấy lễ để tiếp đón, nếu không sẽ có tộc quy xử trí. Nữ tử này tại phía trước nhanh chóng dẫn đường, Lâm Hiên ở hậu phương đi theo, liên tiếp bay mấy cái hòn đảo, rốt cục tại một chỗ to lớn thần đảo phía trên ngừng lại. Phía trên này đến thiên địa lực lượng 10 phần nồng đậm, ngận hiển nhiên là một cái tu luyện bảo địa, lui tới ở giữa tuổi trẻ thiên tài cũng vô cùng nhiều. Những người kia nhìn thấy Lâm Hiên về sau cũng là thần sắc biến đổi, tiểu tử này tới đây làm gì? Lâm Hiên nhìn về phía chung quanh những người kia nói, Phong Hoàng ở nơi nào? Nhìn thấy chung quanh những người kia không trả lời, Lâm Hiên lại nhìn phía trước đó nữ tử kia nói, ngươi tiếp tục dẫn đường đi. Nữ tử kia đem Lâm Hiên mang đi phía trước, tại phía trước có liên miên sơn mạch, bên trong dãy núi có động phủ. Nàng ngừng lại, nói, Phượng Hoàng tỷ liền tại bên trong. Nói xong, nhanh chóng trốn đi. Liền tại bên trong sao, Lâm Hiên nhìn qua phía trước động phủ, hô một tiếng, Phượng Hoàng ra, thanh âm của hắn dường như sấm sét truyền khắp tứ phương. Lập tức chung quanh trận pháp lấp lóe, không ngừng lay động, thậm chí trong hư không đều xuất hiện lớn vết rách. Trên đảo thần đệ tử thiên tài biến sắc, đáng chết tiểu tử, ngươi làm gì? Gió Hoang đang tu luyện, ngươi muốn cho nàng tẩu hỏa nhập ma sao? Lâm Hiên căn bản không có để ý tới chung quanh những người kia, mà là tiếp tục hô. Thanh âm của hắn rốt cục truyền vào trong động phủ. Trong động phủ, Phong Hoàng mở mắt, lông mày thật chặt nhăn lại, sau một khắc nàng bay ra, lạnh giọng quát, người nào dám quấy rầy ta tu luyện? Trên người nàng phát ra một cỗ đáng sợ phong lực lượng, hóa thành phong kiếm, xuyên thủng cửu tiêu. Khi nàng nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, càng là nhíu mày, là ngươi? Nàng quá kinh ngạc, gia hỏa này là đánh lên bọn hắn phong tộc đến dương oai sao? Trước đó nàng một mực bế quan, cũng không biết Lâm Hiên là bị phong tộc tộc trưởng mang về. Ngươi rốt cục ra, Lâm Hiên cười đi tới, trực tiếp đem đối phương ôm trong tay. Một màn này, khiến cho chung quanh những cái kia phong tộc đệ tử, đều sửng sốt, gia hỏa này làm cái gì? Phải biết, Phượng Hoàng trong mắt bọn hắn thế nhưng là vô thượng nữ thần, là bọn hắn tha thiết ước mơ thiên nữ, thế nhưng là bọn hắn cho tới bây giờ không dám vượt qua giới hạn. Tựa hồ không ai có thể vào tới Phượng Hoàng pháp nhãn. Nhưng là bây giờ, tiểu tử này cũng dám đối bọn hắn thiên nữ vô lễ. Thực tế là để bọn hắn không thể chịu đựng được. Phượng Hoàng cũng là sửng sốt, nàng cũng không nghĩ tới Lâm Hiên vậy mà to gan như vậy. Sau một khắc nàng điên cuồng gào thét, thân bên trên truyền đến một cỗ sức mạnh đáng sợ, hình thành phong bạo, trực tiếp chấn khai Lâm Hiên cánh tay, sau đó bay về phía phương xa, đi tới không trung, không ngừng gào thét, đáng chết tiểu tử, ta muốn giết ngươi, giết ta. Lâm Hiên cười nói, ngươi muốn mưu sát thân phu sao? Cái này truyền đi nhưng không dễ nghe. Phượng Hoàng tức giận đến thổ huyết, ngươi là ai phu quân? Đáng ghét tiểu tử, ngươi còn dám nói lung tung, có tin là ta giết ngươi hay không? Chung quanh những người kia cũng là gào thét, đáng chết, ngươi đây là đang khiêu chiến chúng ta phong tộc sao? Tiểu tử, đừng tưởng rằng có thể ở đây phách lối, phong tộc không phải ngươi có thể dương oai địa phương. Chung quanh những người kia đều điên, cũng đều đi tới, xem ra muốn động thủ, nhưng mà lại không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Lâm Hiên nhìn về phía đối phương lạnh giọng cười nói, làm sao, nghĩ động thủ với ta? Các ngươi nghĩ bị môn quy xử trí sao? Đáng ghét nha. Chung quanh những cái kia nhân khí thổ huyết đều không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Phượng Hoàng nhìn qua một màn này cũng là kinh ngạc, làm sao có thể, bọn hắn phong tộc đệ tử lúc nào nhát gan như vậy? Lâm Hiên nhìn về phía trên bầu trời Phượng Hoàng, cười phất phất tay, đi thôi, chúng ta đi trong động phủ. Đáng ghét, ngươi còn nói. Gió Hoang không ngừng gào thét, một đao chém tới, linh động đao pháp hóa thành đáng sợ đao quang lăng không mà xuống, nhưng mà lại bị Lâm Hiên nhẹ nhõm né tránh. Nhìn không ra khoảng thời gian này thực lực của ngươi lại có tăng lên, bất quá còn kém xa lắm, muốn hay không vi phu dạy dỗ ngươi nên tu luyện thế nào? Đáng ghét. Phong Hoàng nhìn về phía chung quanh, sau đó nói, các ngươi động thủ cho ta, giết hắn. Chung quanh những người kia do dự. Lâm Hiên cười nói, đừng làm khó dễ bọn hắn, ta là tộc trưởng của các ngươi, tự mình mang về. Các ngươi tộc trưởng thế nhưng là ra lệnh đối đãi ta liền cùng đối đãi nàng đồng dạng, ngươi cảm thấy những người này dám động thủ sao? Đây không có khả năng, bọn hắn phong tộc tộc trưởng đầu óc nước vào sao, làm sao có thể đối tiểu tử này tốt như vậy? Lâm Hiên cười nói, làm sao không có khả năng, mà lại trưởng lão của các ngươi thế nhưng là tự mình qua đến cho ta xách thân, ta là nhìn thấy bọn hắn thái độ rõ ràng dáng vẻ mới đến tìm ngươi, bằng không ngươi cho rằng ngươi có thể vào được pháp nhãn của ta? Lâm Hiên một mặt ghét bỏ dáng vẻ, nghe nói như thế Phượng Hoàng thật mau tức choáng, đáng ghét nha, đối phương còn chướng mắt nàng nói đùa cái gì? Chung quanh những người kia cũng là nghiến răng nghiến lợi, bất quá bọn hắn tựa hồ cũng nghe nói tin tức này. Hừ, ta không tin, nói bậy nói bạ, Phượng Hoàng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nghiến răng, hôm nay ta liền tự tay trảm ngươi, ta xem một chút tộc trưởng có thể hay không động thủ với ta. Sau khi nói xong, nàng một trưởng liền đập đi qua, phong thần ấn kinh khủng, bàn tay lăng không mà hàng, mang theo đáng sợ phong lực lượng. Vô dụng, ngươi đánh không lại ta. Lâm Hiên bàn tay nhô ra hoàng kim bàn tay to như thái dương thần lăng không mà hàng, trực tiếp bắt lấy đầy trời phong bạo, sau đó đem nó áp chế. Đáng ghét, Phượng Hoàng một cái tay bị đối phương bắt lấy, căn bản là không có cách phản kháng, nàng thật là quá khiếp sợ. Vừa rồi một kích kia nhưng không có bất kỳ cái gì giữ lại, nguyên bản nàng coi là coi như đánh bất qua đối phương cũng được thế lực ngang nhau, nơi nào muốn lấy được, bị đối phương nhẹ nhõm cho áp chế, chênh lệch thật như thế lớn sao? Mặc dù nàng biết đối phương rất mạnh, nhưng là một năm qua này, thực lực của nàng cũng là đột phi mãnh tiến. Đáng ghét, đại hoang liệp thiên tay, một cái tay khác không ngừng kết ấn, trực tiếp xé mở một vết nứt, thẳng hướng Lâm Hiên. Chương 4726, sát cơ, nổi lên bốn phía, thật đáng sợ, Phượng Hoàng không hổ là bọn hắn phong tộc cấp cao nhất thiên tài. Thời gian hơn một năm liền đem gió lớn liệt thiên tay luyện đến loại tình trạng này. xa xa vượt qua bọn hắn. Chung quanh phong tộc những người kia, nhìn thấy một màn này đều sợ hãi thán phục vô cùng. Nhưng mà Lâm Hiên lại là cười nói, ngươi luyện được vẫn chưa đến nơi đến chốn, để vi phu nói cho ngươi, cái gì gọi là chân chính đại hoang liệt thiên tay. Hắn đồng dạng một tay kết ấn, vung tay lên, một đạo càng thêm đáng sợ nứt bay ngang ra ngoài. Cái này uy lực so phong hoàng đánh ra phải càng thêm đáng sợ, cho nên phong hoàng bị lần nữa áp chế. Đáng chết, làm sao lại cái dạng này? Phong hoàng cắn răng, không thể tin được. Những người khác cũng là chấn kinh, đối phương thiên phú thật siêu việt gia tộc bọn họ đệ nhất thiên tài sao? Lâm Hiên nói, ngươi là không sai, nhưng là so với 5.000 năm trước Phong thiếu nhẹ, còn hơi kém hơn một chút, Phong thiếu nhẹ đều đánh không lại ta, chớ nói chi là ngươi. Phượng Hoàng cắn răng, Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, hắn gắt gao ngăn chặn đối phương, đồng thời hắn cũng minh bạch vì cái gì phong tộc muốn tìm hắn liên hôn nguyên nhân. Bởi vì phong tộc tình huống hiện tại cũng không phải là quá tốt lắm. Đệ nhất thiên tài Phong Hoàng, trước kia là đỉnh tiêm, nhưng là bây giờ xem ra chỉ sợ muốn lạc hậu một chút. Dù sao đối phương cũng không phải là thượng cổ chi thể, so với Diệp Vô Đạo cùng Quang Minh, dạng này kém một chút, lại thêm gần nhất hắn quật khởi, cùng Tử Phủ ra mấy cái mấy ngàn năm trước đỉnh cấp thiên tài, để phong tộc rất cảm thấy áp lực đi. Kỳ thật hắn đoán không lầm, người của phong tộc lại là gấp vô cùng bách, cho nên mới tìm tới hắn. Còn có một nguyên nhân chính là người của phong tộc nhìn chúng Lâm Hiên, trên thân bảo tàng thật là nhiều lắm. Lúc này, nơi xa truyền đến một đạo tiếng hét phẫn nộ, dừng tay, hư không vỡ ra, một tên trưởng lão đi tới phụ cận, khí tức cường đại bao phủ Lâm Hiên, không được tổn thương Phượng Hoàng, kinh khủng phong lực định lượng thành gió bạo, hướng phía Lâm Hiên tàn quét. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, thân hình thoát một cái, nháy mắt biến mất, đi tới một cái khác phương vị. Làm sao, muốn động thủ với ta sao? Lâm công tử hiểu lầm, chúng ta không có ý tứ này. Chỉ là ngươi vì sao muốn đối Phượng Hoàng động thủ? Mấy cái khác trưởng lão đuổi tới hòa giải. Lâm Hiên nói, các ngươi không phải nghĩ liên hôn sao? Ta tự nhiên là đến tìm Phượng Hoàng liên hôn. Trương lão, đây là ý gì? Tiểu tử này nói là thật sao? Phượng Hoàng cũng là cắn răng, nàng là sẽ không đồng ý. Chuyện này chúng ta còn tại thương nghị bên trong, Lâm công tử có phải là tâm quá gấp? Sau đó bọn hắn lại nhìn phía Phượng Hoàng nói, ngươi theo chúng ta đến một chút. Sau khi nói xong, bọn hắn mang theo Phượng Hoàng rời đi. Có trưởng lão tự mình coi chừng Lâm Hiên, nói, Lâm công tử, hy vọng ngươi có thể hảo hảo tu luyện, không muốn lại xuất hiện dạng này hiểu lầm. Trong mắt của hắn mang theo một vòng gấp cáo. Sau đó, hắn đem Lâm Hiên tự mình đưa về phủ đệ, sau đó ở chung quanh đập rất nhiều hộ vệ, nói là bảo vệ Lâm Hiên an toàn, kỳ thực là thời khắc nhìn chằm chằm Lâm Hiên, đừng để hắn lại đi ra. Một bên khác, Phong Hoàng đi tới một mảnh trong cung điện, nói, tộc trưởng, muốn để ta ngay cả cưới sao? Ta không đồng ý, coi như liên hôn cũng không thể cùng tiểu tử kia. Phượng Hoàng nghiến răng nghiến lợi. Phong tộc tộc thở dài một tiếng, yên tâm đi, cơn gió sẽ không là ngươi, ngươi sẽ là đời tiếp theo tộc trưởng. Kia cái Lâm Hiên mặc dù thực lực cùng thiên phú cường đại, trong tay át chủ bài đông đảo, nhưng là hắn dù sao cũng là Tử Phủ công nhận tiên táng người, là không có tương lai. Chúng ta lôi kéo hắn, chỉ là nhìn chúng hắn trên thân bảo bối, cũng không phải thật tâm muốn để hắn gia nhập gia tộc bọn ta. Điểm này ngươi yên tâm. Nghe nói như thế, Phượng Hoàng rốt cục thở dài một hơi. Tộc trưởng, tiếp xuống làm sao bây giờ? Một trưởng lão hỏi. Kia tiểu tử tựa hồ sẽ không dễ dàng đáp ứng, hôm nay hắn tìm Phượng Hoàng, tựa hồ liền nghĩ đảo khách thành chủ. Một cái khác trưởng lão lạnh hừ một tiếng, hắn không đáp ứng, không phải do hắn, nơi này là chúng ta phong tộc, chúng ta định đoạt, đã hắn không nguyện ý, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Tộc trưởng, không cần thiết khách khí với hắn, trực tiếp lục soát hắn hồn phách, chính là, chúng ta cũng không cần hắn mệnh, chẳng qua là muốn công pháp của hắn mà thôi, liền coi như chúng ta đạt được, cũng sẽ không giết hắn. Đến lúc đó thiên đình thật sẽ cùng chúng ta là địch sao? Lớn không được chúng ta liền đứng tại Tử Phủ bên kia, nhìn hắn thiên đình có thể làm gì được ta. Lúc này, phong tộc những người này rốt cục không che giấu nữa, trong mắt bọn họ mang theo lạnh thấu xương sát ý. Phong tộc tộc trưởng nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu, nói xong, cứ làm như thế đi. Bất quá chú ý, chúng ta chỉ cần đạt được Cửu Dương thần thể truyền thừa công pháp, ngàn vạn không thể giết hắn, về phần thụ thương là không thể tránh được. Phong tộc tộc trưởng cho ra ranh giới cuối cùng, không giết Lâm Hiên, nhưng là chỉ sợ Lâm Hiên hạ tràng cũng sẽ không tốt. Còn lại mấy cái bên kia trưởng lão thì là hít sâu một hơi. Liền Liên Phượng Hoàng cũng là con mắt lửa nóng. Cửu Dương thần thể, kia là không kém gì thái cổ thánh thể tồn tại. Nếu như đạt được tu luyện về sau, vậy thì tương đương với bọn hắn phong tộc, nhiều một tôn thái cổ chi thể, thậm chí không chỉ một vị, có thể tạo ra rất nhiều loại thái cổ chi thể. Bởi như vậy, bọn hắn phong tộc sẽ cường đại đến cực điểm. Những người này, lần nữa thương nghị, đồng thời phong tỏa tin tức. Thậm chí tại toàn bộ phong tộc mở ra một tòa đại trận. Thời khắc này, chỉ có thể tiến không thể ra, tin tức tuyệt đối không thể truyền đi, bằng không, chỉ sợ sẽ có đại phiền toái. Lâm Hiên ngồi bên này tại trong phủ đệ, chung quanh có không ít hộ vệ đều đang thủ hộ, hắn cũng không tiếp tục ra ngoài, mà là yên lặng tu luyện Trường Sinh Bất Diệt công, Giờ phút này hắn đã rèn luyện, thi triển pháp quyết, một tái trường sinh chiến giáp ra hiện ở trên người hắn, cho hắn mang theo cường đại sinh cơ. Hắn hiện tại khôi phục, sau trước kia tốc độ đâu chỉ tăng lên gấp đôi. Một ngày này, hắn mở mắt, bởi vì hắn có thể cảm thụ ra, có người đến, mà lại là cường đại trưởng lão. Quả nhiên không bao lâu, trên bầu trời mấy đạo nhân ảnh giáng lâm tại hắn trong đình viện, sau đó cười đi tới. Lâm công tử, gần nhất ở nhưng dễ chịu? Tạm được, Lâm Hiên thản nhiên nói, sau đó nhìn hướng về phía trước, hắn hỏi các ngươi cân nhắc thế nào phải chăng muốn đem Phượng Hoàng gả cho ta? Mấy cái trưởng lão cười nói, cái này chúng ta còn đang thương lượng, bất quá Phượng Hoàng gần nhất có thể muốn đột phá, chúng ta cần vì hắn luyện hơn mấy lô đan dược, đã ngươi như vậy thích nàng, không bằng, cũng ra một phần lực, để ta đi luận đan. Lâm Hiên lắc đầu, ta cũng sẽ không, chúng ta làm sao lại làm phiền công tử luyện đan đâu, chuyện như vậy giao cho chúng ta đi làm là được. Chỉ bất quá, công tử cần cung cấp một chút cường đại thánh huyết, cứ như vậy, có thể làm cho đan dược phẩm cấp tăng lên, nghĩ đến, Phượng Hoàng đến lúc đó đột phá sẽ càng thêm dễ dàng. Một trưởng lão, từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra một cái hồ lô nói. Lâm công tử, mời đi. Lâm Hiên sững sờ, sau đó trầm mặt xuống, những trưởng lão này muốn hắn thánh huyết a, có ý đồ với hắn sao, nói đùa cái gì? Hắn lạnh lùng nói, ta chính là một cái nho nhỏ thánh vương, máu của ta không có cái gì đáng giá chân quý, các ngươi phong tộc có không ít đại thánh đi, các ngươi không phải hoang cổ thế gia sao, huyết mạch như vậy kỳ lạ, nghĩ luyện đan, dùng máu của mình a. Chương 4727, lớn nhất nguy cơ. Công tử, ngươi cũng không cần khiêm tốn, ngươi thế nhưng là thần thể, không thể so thái cổ chi thể, ngươi thần huyết, đây tuyệt đối là tốt nhất linh dược. Một trưởng lão nhô ra đại thủ, hình thành đầy trời phong bạo, hóa thành xiềng xích, đem Lâm Hiên bao phủ. Một cái khác trưởng lão ngưng tụ, hình thành một thanh phong đao, hướng phía Lâm Hiên cánh tay bổ tới. Đang, chấn thiên âm thanh âm vang lên, phong đao bị chấn nát, Lâm Hiên cánh tay cũng không có tổn hại. Những trưởng lão kia không ngừng gật đầu, mười phần hài lòng, nhìn xem Lâm Hiên, liền phảng phất đang nhìn vô thượng côi bảo, không hổ là cửu dương thần thể, cái này phòng ngự thật sự là cường hãn. Lâm Hiên lại là giận, bọn gia hỏa này mấy cái ý tứ thật cho là hắn mặc người chém giết sao? Hắn quát lạnh một tiếng, thần thể mở ra, đánh nát những cái kia phong bạo xiềng xích, đồng thời hắn một trưởng liền vỗ ra, những trưởng lão kia nhanh chóng né tránh, bất quá cũng không hề rời đi, mà là trong mắt bộc phát ra kinh người quang mang. Công tử, không bằng hy sinh chính mình, thành toàn chúng ta, làm sao, xem ra các ngươi rốt cục lộ ra chân chính khuôn mặt đã dạng này. Kia không có gì để nói nhiều, Lâm Hiên gầm thét, trực tiếp giết tới, long tượng chỉ điểm ra, sức mạnh đáng sợ, đem phía trước hư không toàn bộ sụp ra, mấy cái này trưởng lão mặc dù là đỉnh phong thánh vương, thế nhưng là cũng không dám đơn độc chống lại, cùng tiến lên, bọn hắn gầm thét, Lâm Hiên chống ra thái cực đồ, cẩn thận đọ sức, đồng thời xuất ra thôn thiên bình, đáng sợ khí tức chìm nổi, mấy cái kia trưởng lão nhanh chóng lùi về phía sau. Sắc mặt khó coi, Lâm Hiên đằng không mà lên, xé nát cửu thiên, liền muốn thoát đi, tình huống quá không đúng. Trước đó, mặc dù hắn cảm nhận được trong mắt những người này băng lãnh, nhưng là những người này coi như đối với hắn lấy lễ để tiếp đón. Nhưng là bây giờ hoàn toàn xé rách mặt, căn bản không nể tình, liền là nghĩ lấy mạng của hắn. Đã dạng này, hắn cũng sẽ không lại ở lại nơi này. Phong tộc, hắn ghi nhớ, thù này hắn sẽ báo trở về. Hắn sẽ để cho phong tộc biết, muốn giết hắn hậu quả. Hắn đằng không mà lên, dung nhập vào hư giữa không trung. Muốn rời khỏi, bất quá lúc này, một đạo khác thanh âm lại vang lên, công tử đã đến, liền không cần vội vã đi, kính dâng một chút ngươi thánh huyết, đến thành toàn phong hoàng đi, nói, một cái đại thủ rơi xuống, đáng sợ đại thánh khí tức, quét ngang cửu thiên, phía dưới mấy cái kia trưởng lão cười lạnh, là bọn hắn thái thượng trưởng lão động thủ, đây chính là đại thánh, đối phương làm sao có thể chống lại được. Lâm Hiên bị chấn lui ra ngoài, khí huyết quay cuồng, có hoàng kim thánh huyết nhỏ xuống, phía dưới trưởng lão tranh thủ thời gian cầm lấy hồ lô đón lấy. Cái này nhưng đều là côi bảo, không thể lãng phí, Lâm Hiên thi triển hư không thú, nghĩ phải thoát đi, nhưng mà phát hiện, phong tộc, đã mở ra tuyệt thế đại trận, hắn căn bản là không có cách ra ngoài. Mặt khác một tôn đại thánh giáng lâm, nói, ngươi không dùng dãy rụa, không ai có thể ra ngoài. Lâm Hiên sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, hắn lạnh giọng nói, các ngươi thật muốn động thủ với ta sao, nghĩ nhớ ngày đó tử phủ tràng diện, đắc tội ta, chẳng những đắc tội một nhóm lớn, khoáng thế đại giáo, càng là đắc tội thiên đình. Các ngươi nhận gánh chịu nổi cái này hậu quả sao? Công tử yên tâm, chúng ta biết ngươi đứng sau lưng không ít cường giả, chúng ta là không sẽ giết ngươi, chỉ là mượn truyền thừa của ngươi xem xét. Nói, tôn kia phong tộc đại thánh trong mắt hiển hiện lạnh thấu xương quang mang. Xuyên thủng Lâm Hiên, xem ra là muốn cưỡng ép thu lấy Lâm Hiên hồn phách. Lâm Hiên cảm nhận được to lớn linh hồn áp chế, hắn mi tâm đều vỡ ra, giận quát một tiếng, đem thiên cơ thần đồng thi triển đến cực hạn, đáng sợ luân hồi chi lực, ngưng tụ một cái con mắt vàng kim hiện lên ở cửu thiên, chống lại, Lâm Hiên ngược lại lui ra ngoài, sắc mặt tái nhợt, kia đại thánh linh hồn bị đạn trở về, trên mặt kinh ngạc, thật đáng sợ linh hồn, chỉ là thánh vương trung kỳ, lại có thể cản ở linh hồn của ta dò xét, xem ra trên người ngươi truyền thừa cũng không ít, thật sự là trời phù hộ ta phong tộc, đạt được ngươi những truyền thừa khác, chúng ta phong tộc có thể lớn mạnh gấp mấy lần. Hai tôn đại thánh cường thế xuất thủ, Lâm Hiên dùng Thôn Thiên Bình cùng Đại Long kiếm hồn tiến hành ngăn cản. Thế nhưng là cũng là bị áp chế, hai tên này là bảo bối, nhưng là cần quá nhiều lực lượng, lấy hắn lực lượng cũng chỉ có thể tự vệ mà thôi. Lại là hai tôn đại thánh giáng lâm, bốn tôn đại thánh, khiến cho Lâm Hiên nghiến răng nghiến lợi, hắn bị bốn người liên thủ, dùng kết giới phong ấn, Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, xuất ra hai cái nhẫn chữ vật bóp nát, Đại Long kiếm hồn bị hắn tế ra, một kiếm, bổ ra phong ấn, bất quá lúc này, phong tộc tộc trưởng, lại là tự mình giáng lâm, nhìn qua phía trước nói, chấn áp, nàng đánh ra phong thần ấn, mênh mông lực lượng, trào lên, đồng thời vận dụng truyền thế thánh binh, Đại Long kiếm hồn, nhận áp chế, trở lại Lâm Hiên thể nội, Lâm Hiên bị chấn áp, sau đó bị mang đi, phong tộc bảo trong tháp, Lâm Hiên trên thân dán đầy phong ấn, còn có vô số xiềng xích đem hắn bao phủ, phong tộc tộc trưởng đi tới, lạnh giọng nói, Lâm công tử, chúng ta cũng không phải là muốn giết ngươi, chỉ là muốn đạt được ngươi cửu dương truyền thừa, nếu như ngươi phối hợp giao ra, chúng ta an toàn đưa ngươi rời đi. Lâm Hiên nghe xong, lại là cười ha ha, ta cũng không muốn cùng các ngươi đối nghịch, không bằng các ngươi xuất ra phong tộc tộc truyền thừa, cho ta xem xét. Bên cạnh thái thượng trưởng lão lạnh hừ một tiếng, ta phong tộc truyền thừa, há lại ngươi muốn nhìn liền có thể nhìn thấy. Lâm Hiên cũng là thu hồi tiếu dung, quát lạnh nói, ngươi cũng biết hạch tâm truyền thừa không thể nhìn, như vậy cửu dương truyền thừa, vì cái gì ngươi muốn nhìn liền có thể nhìn, ngươi trưng cầu qua đồng ý của ta sao? Điểm đạo lý này, ngươi sẽ không hiểu sao? Tiểu tử thật đúng là nhanh mồm nhanh miệng. Phong tộc thái thượng trưởng lão bị đánh mặt, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, hắn nói đến, hôm nay, coi như ngươi nói toạc trời cũng không thể chạy trốn, ngươi lại muốn không hợp tác, liền đừng trách chúng ta trực tiếp thu lấy hồn phách của ngươi. Đến lúc đó ngươi biến thành ngớ ngẩn, cũng đừng trách chúng ta. Nói cái này, hai tôn đại thánh đi tới, cường đại linh hồn lực liền muốn tràn vào, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, cứ việc động thủ trước khi đến, ta đã sớm ngưng tụ hình thành phân thân, ta nếu là có tổn thất gì, như vậy các ngươi phong tộc, liền đợi đến bị diệt đi. Cái gì có phân thân ở bên ngoài hai tôn đại thánh? Ngừng lại, nhìn về phía phong tộc tộc trưởng, phong tộc tộc trưởng cũng là nhíu mày, hừ, ta làm sao không có phát hiện ngươi đang gạt ta? Lâm Hiên cười lạnh, phân thân của ta lại không tại Thái Thanh cổ thành, lại nói Thái Thanh cổ thành có tử phủ, ngươi cho rằng ta không có làm chuẩn bị sao? Hắn một mặt cười lạnh, nhưng trong lòng thì khẩn trương, bởi vì không có cái gì phân thân, hắn tại phiến đối phương, bất quá, cứ như vậy, đối phương tuyệt đối không dám động đến hắn. Tộc trưởng đến cùng là thật là giả những cái kia đại thánh đi tới thương lượng. Phong tộc tộc trưởng cũng là nhíu mày, nàng xác thực không biết phân thân sự tình, nàng cảm thấy rất có thể là giả, cũng thật không dám mạo hiểm như vậy. Cuối cùng nàng nói, không muốn giết hắn, nghĩ biện pháp khác, mấy cái trưởng lão thương lượng, căn bản không có truyền âm, nói thẳng ra, Lâm Hiên sắc mặt khó coi, đối phương dám ở ngay trước mặt hắn nói lời như vậy. Liền cho thấy đối phương không gặp được cửu dương truyền thừa, là không có ý định đem hắn thả ra, nghĩ tới đây, hắn thần sắc vô cùng âm lãnh. Đây là hắn từ trước tới nay gặp qua lớn nhất nguy cơ. Chương 4728, triệu tập, lực lượng, Lâm Hiên cắn răng, vì kế hoạch hôm nay hắn nhất định phải làm hai loại dự định. Một, đem tin tức thả ra, để người bên ngoài tới cứu hắn. Thứ hai chính là hắn hiện tại nhất định phải tự vệ. Dù sao đây là phong tộc địa bàn, một cái hoang cổ thế gia, quá cường đại, kia đại thánh số lượng, cũng không phải là hắn có thể chống lại. Chớ nói chi là còn có truyền thế thánh binh, Lâm Hiên bên này nghĩ đối sách thời điểm, người của phong tộc cũng tại nghĩ đối sách. Những cái kia đại thánh tương hỗ ở giữa thương lượng, có người nói trực tiếp cưỡng ép siêu hồn, dù sao cũng lấy không được mạng hắn, một người khác nói, không thể, linh hồn của hắn vô cùng cường đại, còn có kỳ dị đồng thuật, thật làm cho hắn đi đến tuyệt lộ, hắn sợ rằng sẽ khai thác cá chết lưới rách thủ đoạn. Đến lúc đó chúng ta cái gì cũng không chiếm được, mà nếu như hắn thật chết ở chỗ này, như vậy chỉ sợ thiên đình sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Vậy làm sao bây giờ? Có người cắn răng, một cái khác trưởng lão nói, cái này còn không đơn giản, hắn bây giờ tại trong tay chúng ta. Chúng ta phong tỏa tin tức, ai cũng không biết, dạng này chúng ta liền có thời gian chuẩn bị. Ta biết một loại trận pháp, có thể không chỉ dùng để tìm kiếm hồn phách, mà lại có thể hình thành tuyệt đối áp chế, liền xem như đại thánh linh hồn bị nhốt ở bên trong, cũng vô pháp phản kháng, cũng đừng nghĩ đến tự hủy linh hồn, dùng loại trận pháp này tới đối phó đối phương, hắn còn có sức phản kháng sao? Quá tốt, vậy còn chờ gì, tranh thủ thời gian thi triển. Cái kia đại thánh nói, trận pháp này, ta là tại một bản cổ tịch bên trên nhìn thấy, thi triển ra khá là phiền toái. Cần rất nhiều thiên tài địa bảo, chúng ta phải hào hào chu hoạch, ước chừng 1-2 tháng liền có thể hình thành trận pháp này. Hắn tranh thủ thời gian phái người, xuống dưới chuẩn bị, Diệp Vô Đạo, giờ phút này còn tại phong tộc bên trong, bất quá trước đó hắn cũng là bế quan, khi hắn lúc đi ra, liền phát giác có cái gì không đúng, âm thầm nghe ngóng, hắn phát hiện Phong tộc vậy mà bắt lấy Lâm Hiên, cái này khiến hắn nhíu mày, hắn trực tiếp đi ra phía trước, tìm được Phong tộc tộc trưởng, nói, tiền bối, nghe nói các ngươi đem Lâm Hiên bắt lại, phải chăng có hiểu lầm gì đó, Lâm Hiên nhưng là bằng hữu của ta, có thể hay không Phong tộc xem ở chúng ta Diệp tộc trên mặt mũi thả hắn. Diệp Hiền chất, lời nói này liền không đúng, không biết ngươi từ nơi nào đạt được tin tức, vị kia Lâm công tử chúng ta cũng không dám trêu chọc. Ngươi có thể là nghe lầm đi, Phong tộc dài làm sao lại thừa nhận, Diệp vô đạo còn muốn nói điều gì, nhưng mà Phong tộc tộc trưởng lại là nói, được rồi, Diệp công tử, hay là trở về tu luyện đi đi, ta còn có một số việc, liền không bồi ngươi, nói xong, hắn đi, những trưởng lão kia thì là đem Diệp vô đạo mời trở về. Đồng thời tại hắn chỗ động phủ chung quanh bày ra rất nhiều hộ vệ, nói là muốn bảo vệ an toàn của hắn, Diệp vô đạo lông mày thật chặt nhăn lại, đáng chết, xem ra hắn đạt được tình huống, là thật, những này người của Phong tộc, đã nghĩ khống chế hắn sao, sắc mặt hắn âm lãnh, lấy thân phận của hắn, Phong tộc, tuyệt đối không dám động thủ với hắn, bất quá nha, hắn cũng không dám trì hoãn thời gian, sợ một lúc sau, Lâm Hiền thật sẽ gặp nguy hiểm, cho nên vào lúc ban đêm hắn liền ám bên trong hành động, len lén rời đi Phong tộc, đương nhiên, hắn tại phủ đệ của mình, lưu lại một bộ phân thân, để phòng ngừa người của Phong tộc biết được. Phong tộc, mặc dù mở ra trận pháp, nhưng Diệp vô đạo dù sao cũng là lá gia truyền nhân, là đại đế gia tộc hậu đại, thủ đoạn, át chủ bài đông đảo, thật đúng là để hắn đưa ra. Sau khi đi ra, hắn liền chạy tới Đan đỉnh môn, đem chuyện này nói cho Đan đỉnh môn người. Khi Đan Phượng nhìn thấy Diệp vô đạo thời điểm, nghe tới tin tức này, cũng là kinh ngạc đến ngây người. Đáng chết, người của Phong tộc điên rồi sao? Tin tức xác thực sao? Diệp vô đạo nói, xác định, chúng ta Diệp gia khoảng cách cổ thành quá xa, không cách nào động thủ. Hay là các ngươi nghĩ biện pháp, ta cái này liền dẫn người đi. Đan Phượng nói, chuẩn bị chiêu tập nhân thủ. Diệp vô đạo nói, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Phong tộc là hoang cổ thế gia, cùng các ngươi Đan đỉnh môn tương đương, liền coi như các ngươi đi cũng không chiếm được cái gì, thậm chí có khả năng còn không thể nào vào được Phong tộc. Đến lúc đó bọn hắn lại đem Lâm Hiên chuyển di, vậy các ngươi liền thật tìm không thấy. Vậy làm sao bây giờ? Đan Phượng hỏi. Diệp vô đạo nói, lúc trước tiến đánh Tử phủ thời điểm, Lâm Hiên thế nhưng là mang rất nhiều đại thánh cùng cao thủ. Mà lại hắn cùng thiên đình còn có quan hệ, tốt nhất có thể đem những lực lượng này tụ tập, bởi như vậy, Phong tộc tuyệt đối không cách nào phản kháng. Đan Phượng nói, ta biết, ta cái này liền dẫn người đi Bất Diệt Sơn một chuyến. Diệp công tử, còn xin ngươi tại Thái Thanh Cốc Thành, chú ý Phong tộc động tĩnh. Sau đó hai người liền tách ra hành động, bên này Đan Phượng mang theo Phàm Tinh, cùng mấy cái Đan đỉnh môn trưởng lão nhanh chóng hành động. Bọn hắn thậm chí mở ra siêu cấp truyền tống đại trận, đi tới Bất Diệt Sơn phụ cận, đi tìm Trường Sinh Điện, Cổ gia cùng Hỏa Thần cung nhóm thế lực. Khi bọn hắn đi tới Trường Sinh Điện, đem Lâm Hiên bị Phong tộc cầm tù sự tình nói sau khi đi ra, Trường Sinh Điện người cũng là rất là chấn kinh. Làm sao bây giờ? Những trưởng lão kia tranh thủ thời gian thương nghị. Trường Sinh Điện thái thượng trưởng lão trực tiếp đi tới, lạnh giọng nói, bọn hắn dám trấn áp lên tiên, tội đáng chết vạn lần, theo ta xuất chinh đi thảo phạt Phong tộc. Đúng, không sai, hư đến cũng là đi ra, hiệu triệu một nhóm trẻ tuổi thiên tài. Đồng thời bọn hắn nhanh chóng liên hệ Hỏa Linh Nhi cùng Cổ Lực, cùng hai cái gia tộc môn phái. Rất nhanh, Bất Diệt Sơn phụ cận môn phái gia tộc biết được về sau, lập tức liền giận, bọn hắn lần nữa tụ tập lại, lần này hình thành đội hình, không so với một lần trước đi công kích Tử phủ thời điểm yếu. Một đám người trùng trùng điệp điệp, nhanh chóng xuất phát. Đan Gió nhìn thấy một màn này cũng là thở dài một hơi. Quá tốt, có như thế một cổ lực lượng cường đại, nghĩ đến tuyệt đối có thể áp chế Phong tộc, đến lúc đó hắn nhìn xem, Phong tộc còn dám hay không phách lối. Diệp vô đạo bên này cũng thế, chuẩn bị liên hệ thiên đình. Thế nhưng là những người kia xuất quỷ nhập thần, phải chăng còn tại Thái Thanh cổ thành, đều không nhất định, hắn không có tìm được. Bất quá, hắn lại tìm được môn phái khác, trong đó một phương thế lực là Sơn Hải Điện. Diệp vô đạo, lợi dụng mình là lá gia truyền nhân thân phận, âm thầm nghe ngóng, biết được Lâm Hiên cùng Sơn Hải Điện có quan hệ. Hắn liền trực tiếp tiến về đi Sơn Hải Điện, tại Thái Thanh cốc thành hành cung, nhìn thấy Sơn Hải Điện người, nguyên lai là Diệp gia truyền nhân. Diệp công tử mời, Sơn Hải Điện những người này đối này mười phần cung kính. Đây chính là thứ nhất tộc truyền nhân Diệp vô đạo. Sơn Hải Điện nói, Lâm Hiên bị trấn áp. Cái gì? Sơn Hải Điện người chấn kinh. Diệp vô đạo nói, ta cần muốn trợ giúp của các ngươi. Không bao lâu, Nhược Trần trưởng lão đi tới, nhìn về phía Diệp vô đạo, hỏi, Diệp công tử, mời kỹ càng nói một chút. Diệp vô đạo đem sự tình nói một lần. Nhược Trần trưởng lão trầm mặt xuống, Phong tộc khinh người quá đáng, chúng ta Sơn Hải Điện tuyệt đối sẽ không mặc kệ, bởi vì Lâm Hiên cũng là chúng ta Sơn Hải Điện thành viên. Vừa vặn chúng ta điện chủ ngay ở chỗ này, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau đi tới. Đa tạ, Diệp vô đạo ôm quyền. Sau đó, hắn tiếp tục tìm kiếm cùng Lâm Hiên có liên quan thế lực. Mà cùng lúc đó, Thái Thanh cổ thành bên ngoài, Đan Phượng đám người đã đến. Bọn hắn không có gióng trống khua chiêng tiến đến, mà là mở không gian thông đạo, lặng lẽ đi tới Đan đỉnh môn. bắt đầu thương nghị. Chương 4729, hình điện chi chủ, phong tộc, một tòa bảo tháp bên trong, mấy cái trưởng lão nhìn chằm chằm Lâm Hiên, sắc mặt âm lãnh, những ngày này bọn hắn muốn dùng các loại biện pháp, bất luận là uy hiếp hay là thỉnh cầu, đều vô dụng, sự kiên nhẫn của bọn hắn đã không có. Tiểu tử, ta nhìn ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, chúng ta mặc dù không thể giết ngươi, nhưng là tra tấn ngươi vẫn là không có vấn đề. Một tên trưởng lão trực tiếp một quyền liền đánh tới, đánh vào Lâm Hiên trên thân, Lâm Hiên bị tỏa liên phong ấn, bị đánh cho thổ huyết, trưởng lão kia cánh tay cũng là trực tiếp vỡ ra, không có cách, Lâm Hiên thể phách quá cường hãn. Phế vật, chỉ bằng các ngươi còn muốn cửu dương truyền thừa, thật sự là buồn cười, đời này các ngươi cũng không chiếm được, đáng ghét tiểu tử, còn dám khiêu chiến chúng ta phong tộc, mấy cái này trưởng lão, thật là giận, đồng thời, bọn hắn cũng là hạ ngoan tâm, cửu dương thần thể bị bọn hắn dùng pháp lực phong ấn. Còn có uy lực như thế, đều có thể chấn thương một tên trưởng lão, nếu như bọn hắn đạt được về sau, vậy bọn hắn thể phách phải mạnh đến mức nào chỉ sợ bọn họ phong tộc. Người người đều là thánh thể đi, cứ như vậy, ai hay là bọn hắn đối thủ, cái khác hoang cổ thế gia, căn bản không được, liền ngay cả tử phủ cũng không bằng bọn hắn đi. Một tôn trưởng lão nói, chúng ta xuất thủ không tiện, để hình điện người xuất thủ, bọn hắn là am hiểu nhất thẩm vấn tội nhân, có cần hay không cho chủ giài nói một tiếng, không dùng, tộc trưởng cho chúng ta ranh giới cuối cùng là hắn không thể chết. Hình điện có chừng mực, hắn tuyệt đối chết không được, nhưng là, ta sẽ để cho hắn sống không bằng chết. Hình điện, là phong tộc, chấp hành các loại môn quy xử phạt, đệ tử trưởng lão, tạo dựng, hình điện chi chủ, cũng là hạch tâm trưởng lão một trong, thực lực vô cùng mạnh, hình điện người ở bên trong, từng cái thủ đoạn tàn khốc, phong tộc đệ tử nghe xong đều tê cả da đầu, giờ phút này dùng tới đối phó Lâm Hiên, chỉ sợ Lâm Hiên tình huống có thể nhất nguy hiểm, sau đó Lâm Hiên nhận xét đánh, hỏa thiêu, kiếm khí, đao quang, các loại trừng phạt. Hắn thần thể tại liệt hỏa lôi đình bên trong, cũng là xuất hiện vết rách, không có cách, có một cái đại thánh tự mình trưởng hình, quả nhiên là đáng sợ vô cùng, tiểu tử, ngươi nói hay không? Hình điện điện chủ lạnh hừ một tiếng. Một kiếm đâm đi qua, vậy mà đâm xuyên Lâm Hiên trái tim, Lâm Hiên sắc mặt tái nhợt, hắn cảm nhận được sinh mệnh đang yếu bớt, còn tốt hắn tu luyện chính là trường sinh bất diệt tuyệt. Bằng không, sớm liền trọng thương, nhưng dù vậy, hắn tình huống cũng không được khá lắm, đáng chết, phải thoát khỏi cái này khốn cảnh, hắn cắn răng, ta nói. Sớm dạng này không là tốt rồi, hình điện điện chủ cười lạnh, hắn đường đường đại thánh, đối phó một người trẻ tuổi, vậy còn không chuyện dễ như trở bàn tay, tranh thủ thời gian viết ra đi, đây chính là một kiện đại công, chờ giao cho tộc trưởng về sau, hắn có lẽ có thể cái thứ nhất tu luyện cửu dương thần thể. Thậm chí hắn đã đánh khác chủ ý, tiểu tử, trừ cửu dương thần thể, ngươi hay là đại long truyền nhân đi, còn có nửa cái cực đạo vũ khí, đều ngoan ngoãn giao ra, những này, không phải ngươi một con kiến hôi có thể có được. Lâm Hiên con người đột nhiên rụt lại, lòng tham không đáy, hình điện trưởng lão lại là một kiếm đâm vào Lâm Hiên trên thân. Ngươi, đây là nói chuyện với ta thái độ sao? Có tin ta hay không lại để cho ngươi sống không bằng chết. Lâm Hiên thụ thương càng nặng, hắn cắn răng cười nói, tốt, đều có thể thương lượng, bất quá ngươi trước tiên cần phải thả ta ra, đem phong ấn giải khai. Tiểu tử, ngươi muốn chạy trốn sao? Đừng cho là chúng ta không biết ngươi có đại thánh khí. Đem món kia đại thánh khí, giao ra đi, đối phương nói chính là đại thánh tháp. Lâm Hiên cắn răng nói, ta có thể giao ra đại thánh tháp. Hình điện điện chủ nói, còn có thôn thiên bình, cho ngươi. Lâm Hiên đem thôn thiên bình cũng cho nộp ra, hắn cũng không lo lắng, phía trên này có linh hồn của hắn ấn ký, mang theo luân hồi lực lượng, những người này nghĩ xóa đi cũng không dễ dàng. Đây là hoa lệ đường phân cách tiểu thuyết inte bạn mới nhắc nhở, thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi, đề cử đọc. Đây là hoa lệ đường phân cách dấu lớn, mà lại hắn sớm đã có tính toán của mình, hắn đều muốn nhìn những người này đến lúc đó có thể làm gì hắn. Một tôn bảo tháp chìm nổi, màu đen bình, cũng là lơ lửng, phát ra đáng sợ khí tức, hình điện điện chủ ngửa mặt lên trời cười to, hình điện người cũng thế, con mắt đều sáng, không hổ là điện chủ, thủ đoạn quả nhiên đủ mạnh, những trưởng lão khác căn bản không có cách, nhưng là trong tay bọn hắn lại dễ như trở bàn tay. Một người trẻ tuổi cười nói, phụ thân lập xuống cái này đại công, ta nhìn về sau đại trưởng lão, chính là của ngươi, ha ha ha ha, hình điện điện chủ giơ thẳng lên trời cười to, nhô ra hai tay, chụp vào đại thánh tháp cùng thôn thiên bình. Đại thánh tháp, phản kháng, nở rộ quang huy, hình điện điện chủ trực tiếp phong ấn, đây là đại thánh khí, mà hắn cũng là đại thánh, hắn có thể trưởng khống, nhưng mà thôn thiên bình, liền không có dễ dàng như vậy, đây là nửa cái cực đạo vũ khí, lấy hắn lực lượng vậy mà không cách nào áp chế, bàn tay đều sắp bị nuốt mất, hắn lạnh hừ một tiếng, thật quỷ dị, bất quá thì tính sao, hắn đánh ra một cái phong ấn kết giới, đem thôn thiên máy gầu cầu che đậy, thứ này, trở về lại từ từ nghiên cứu, ngươi còn có đại long kiếm hồn. Giao ra đi, Lâm Hiên lạnh giọng nói, đại long kiếm hồn cùng ta hòa là một thể, giao ra hắn, chính là muốn mạng của ta, được rồi, vật kia ngươi không có đầy đủ lực lượng, cũng không phát huy ra được, Lâm Hiên nhẫn chữ vật sớm đã bị bọn hắn đem xuống. Cho nên bọn hắn không lo lắng, mở ra phong ấn, để hắn nói ra cửu dương thần thể truyền thừa. Phụ thân, có thể quá mạo hiểm hay không, người trẻ tuổi nói. Hình điện điện chủ cười lạnh, bảo bối của hắn đều tại trong tay chúng ta. Hắn còn có thể lật trời không thành. Cũng thế, người trẻ tuổi cười, hắn phất tay, phá vỡ Lâm Hiên trên thân xiềng xích. Bất quá, áp chế Lâm Hiên lực lượng phong ấn, nhưng không có giải khai. Trên thân xiềng xích biến mất, Lâm Hiên có thể đi động. Hắn đáp xuống trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt. Phía trước, hình điện điện chủ nói, tốt, tiểu tử, nói nhanh một chút đi, đừng động thủ với ta, không phải ngươi hạ tràng sẽ rất thảm. Hắn cũng không lo lắng Lâm Hiên đào tẩu, giờ phút này hắn đã trưởng khống hết thảy, ở đây, hắn chính là chúa tể. Người tuổi trẻ kia cũng là cười lạnh, nói nhanh một chút. Lâm Hiên ngẩng đầu lên, lộ ra một vòng tiếu dung, ta nói, các ngươi nhưng nghe kỹ, cửu dương thần thể tổng cương là, nghe nói như thế, tất cả mọi người kích động lên, đây chính là tinh không bên trong siêu cường thể phách nha. Nhưng mà sau một khắc, Lâm Hiên lại là quát lạnh một tiếng, các ngươi đời này, cũng đừng nghĩ đạt được. Sau khi nói xong, hắn sử dụng toàn bộ lực lượng, kích phát đại long kiếm hồn, trực tiếp chém vỡ phong ấn vỡ ra, Lâm Hiên lực lượng khôi phục, thôn thiên bình trực tiếp triệu hoán đi ra, đem chính hắn cho nuốt mất, đáng chết, ngươi dám, hình điện điện chủ gào thét, một trường, liền đánh ra, đánh vào thôn thiên bình phía trên, nhưng mà, Lâm Hiên đã bị nuốt hết, thôn thiên bình bị đánh bay, thế nhưng là Lâm Hiên thân ảnh lại đã biến mất không thấy gì nữa. Đáng ghét, cho ta phong ấn cái này bình, hắn thật là điên, hắn hay là đánh giá thấp Lâm Hiên thực lực, đại long kiếm hồn, há lại tốt như vậy liền phong ấn. Lâm Hiên liều mạng một kích, đại long kiếm hồn trực tiếp mở ra phong ấn, mặc dù chỉ là một vết nứt, đã đủ Lâm Hiên làm dùng sức mạnh, tiến vào thôn thiên bình về sau, hắn lại lần nữa tiến vào trong cơ thể mình thế giới thần bí. Sau đó hắn thở dài một hơi, cuối cùng an toàn, thế giới thần bí không ai có thể tiến đến, mà lại bên ngoài, còn có thôn thiên bình phòng ngự, xem như tạm thời bảo trụ một cái mạng, bất quá như thế vẫn chưa đủ. Lâm Hiên phát thệ, thù này hắn nhất định phải báo. Chương 4730, Thần Long, Giáng Lâm, hình điện điện chủ đều điên, bọn hắn nhanh chóng công kích, nhưng mà căn bản là vô dụng, đáng chết, hắn mặt đều lục, hắn sợ thôn thiên bình đào tẩu, tranh thủ thời gian liên hệ cái khác những cái kia đại thánh. Những cái kia đại thánh biết được về sau, cũng là thần sắc khó coi, hình điện điện chủ cũng dám thiện tự làm chủ, đem đối phương cho phóng xuất, liền ngay cả phong tộc tộc trưởng cũng là đi tới, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía hình điện điện chủ. Hình điện điện chủ nói, tộc trưởng, thật không trách ta, hắn nói, muốn nói ra đến thần thể truyền thừa, mới thả hắn xuống tới, mà lại tại trước đó hết thảy tất cả bảo bối đều bị chúng ta thu tới. Ta thực tế nghĩ không ra, hắn lại còn có thể điều động lực lượng, xem ra chúng ta đều xem thường hắn. Một tôn đại thánh thở dài, một cái khác nói, còn tốt, thôn thiên bình còn không có đào tẩu, chúng ta trước đem nó trấn áp, trừ phi hắn cả một đời không ra, thực tế không được chúng ta liền tập hợp đủ lực phá giải thôn thiên quan, bỏ đi phong ấn phía trên linh hồn, đến lúc đó cái này nửa cái cực đạo vũ khí, chính là chúng ta, coi như không chiếm được cửu dương thần thể, nhưng là nếu như có thể đạt được thôn thiên bình, đó cũng là thiên đại hảo sự, tốt, cứ làm như thế đi, phong tộc tộc trưởng gật gật đầu, sau đó, bọn hắn liền bắt đầu động thủ công kích thôn thiên bình. Phong tộc tộc trưởng tự mình động thủ, như thế đồng thời, còn có bốn cái thái thượng trưởng lão, tăng thêm hình điện điện chủ, nhanh chóng hành động, một bên khác, đan đỉnh môn hội tụ người vô số môn phái gia tộc. Những này đại thánh đi tới về sau, sắc mặt âm lãnh, Sơn Hải Điện người cũng tới, Nhược Trần dài suốt ngày lẽo đẽo theo một nam tử đi tới. Tên nam tử kia bộ dáng trẻ tuổi, nhưng là khí tức trên thân lại là thâm bất khả trắc. Hắn chính là Sơn Hải Điện chủ, Không Uyên, mọi người đi tới, chính thương lượng đối sách, lúc này... Thái Thanh cổ thành bên ngoài, đến một chi đội ngũ, những người này tài hoa xuất chúng, thậm chí có nhiều chỗ đều có lân phiến lấp lóe, khí tức trên thân dị thường cường đại, dẫn đầu một cái, là một cái, sắc mặt trắng bệch, người mặc trường bào màu đỏ sậm nam tử, tại bên cạnh hắn, đây là một người mặc trường bào màu xanh lục, mặt mũi tràn đầy u cục nam tử, mười phần quái dị, hồng bào nam tử nhìn về phía bên cạnh, nói, ngươi cái này a, cũng quá không có trình độ đi, biến thành hình người còn khó coi như vậy, ngươi có cái gì tốt nhìn? Bản đại gia bản thể kia mới gọi anh Tuấn, là anh Tuấn vô cùng xoái cóc, lục bào nam tử cười nói, ngươi liền một vô lại rồng, còn trang cái gì xoái, nghe nói như thế, đằng sau những bóng người kia, sắc mặt lại là âm lãnh, nhìn chằm chằm người phía trước, thần sắc bất thiện, lục bào nam tử xoay đầu lại nói, sao, ta cùng lão đại của các ngươi là huynh đệ, nói hắn hai câu không được, các ngươi bọn này tiểu đệ đều ở phía sau ở lại, nói còn chưa dứt lời, áo bào đỏ người một bàn tay liền đánh ra, chết cóp, đối ta người khách khí một chút nhi. Cái này đều là tộc nhân của ta. Sau đó, hồng bào nam tử lại hỏi, kia tiểu tử thật ở đây sao? Lục bào nam tử nói, đúng nga, không riêng hắn xuất hiện, nghe nói cái kia Hắc Sơn cũng xuất hiện, hai người tại nơi này chính là nhấc lên kinh thiên phong vân a. Hai người kia không là người khác, chính là Cóc cùng Ám Hồng Thần Long, đằng sau đi theo bọn này cường giả, là Long tộc cao thủ, xem ra Ám Hồng Thần Long đi tới Táng Đế Tinh về sau, tựa hồ cũng tìm tới chính mình gia tộc, giờ phút này bọn chúng đều hóa thành hình người, đi tới Thái Thanh Cổ Thành, vì chính là tới gặp thấy Lâm Hiên cùng Hắc Sơn, dù sao bọn hắn đã thời gian thật dài không có gặp nhau. Vào thành trước đó, Ám Hồng Thần Long đối sau lưng người nói, các người đều khiêm tốn một chút, đem trên thân long đạo khí tức đều tu lại, thiếu chủ yên tâm, chúng ta tự nhiên biết, những người này đều tu liễm long khí, bọn hắn đều mặc vào rộng lớn áo bào, đi. Ám Hồng Thần Long vung tay lên, một đoàn người tiến vào cổ thành, sau khi đi vào, bọn hắn cũng là kinh ngạc, không hổ là thái cổ chi thành, quả nhiên là rất cường hãn thần bí. Phía sau một long tộc cường giả nói, thiếu chủ a, nơi này có rất nhiều hoang cổ thế gia, bất quá duy nhất phải cẩn thận, là thiên đình cùng tử phủ người. Ám Hồng Thần Long cười nói, không sao, thiên đình là người một nhà, về phần tử phủ sao nghe nói bị thương nặng, hiện tại không dám ra đến, lại nói chúng ta cũng không phải đi tìm bọn họ sự tình. Đi tìm Lâm Hiên tiểu tử kia, chỉ là Lâm Hiên ở nơi nào bọn hắn không biết, bọn hắn rất trực tiếp. Cóc nhảy qua đi tóm lấy một võ giả liền hỏi, nói, có biết hay không Lâm Hiên ở nơi nào, kia là một nữ tử, giờ phút này nhìn thấy Cóc một mặt u cục, đều nhanh dọa khóc, không biết, bất quá hắn cùng Đan Đỉnh Môn quan hệ rất tốt, các ngươi đi hỏi một chút đi, nữ tử nhỏ giọng nói. Cóc buông ra đối phương, đi về tới, nói tại Đan Đỉnh Môn, một đoàn người hướng phía Đan Đỉnh Môn xuất phát, người nào Đan Đỉnh Môn sân môn, vô số hộ vệ gầm thét, trận pháp mở ra, phía trước một nhóm người này khí tức trên thân rất là khủng bố. Hơn nữa còn mặc áo bào đen, bộ dạng khả nghi, rất có thể là tiến công bọn hắn. Cóc nhảy ra ngoài, nói, chúng ta là đến tìm Lâm Hiên, các ngươi hẳn là bằng hữu của hắn đi, nói với hắn lão bằng hữu của hắn đến, các ngươi đầu tiên chờ chút đã, ta đi vào thông báo. Hai tên hộ vệ hóa thành lưu quang vọt vào, giờ phút này trong đại điện, những trưởng lão kia cũng đều tại thương nghị, bên ngoài đột nhiên vang lên thanh âm, bẩm báo, bên ngoài có một đám người bộ dạng khả nghi, bọn hắn nói là Lâm Hiên lão bằng hữu, tới đây tìm kiếm Lâm Hiên. Trong đại điện những trưởng lão kia đều nhíu mày, Lâm Hiên lão bằng hữu, Đan Phượng bọn hắn nghi hoặc, là ai đâu có phải là người của thiên đình, nhưng mà Diệp Vô Đạo lại là kinh ngạc, có lẽ thật sự chính là lão bằng hữu, hắn nhưng là biết, Lâm Hiên giống như hắn, đều là từ thế giới khác đến, hắn nói chúng ta qua xem một chút đi, ta đi chung với ngươi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.